Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 145, cho ngươi cơ hội tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên dâu quai nón lạnh lùng liếc nhìn Ngô Thiết Trụ, trầm giọng nói, rút. Tất cả rút vào hầm mỏ, Ngô Thiết Trụ vội vàng lên tên, tuy hắn biết dùng cung nỏ, nhưng không thành thạo lắm. Ninh Thần bước tới, giữ lấy cổ tay hắn, đội một, lên súng, trên thuyền. Ninh Thần đã chia 1.000 người thành 10 đội. Hàng chục người nhanh chóng tiến lên, những người khác rút lui. Hàng chục người đứng phía trước, chia thành 2 hàng, hàng trước ngồi xổm xuống, hàng sau đứng thẳng. Trong tay bọn họ, đều cầm một khẩu súng đen xì. Đội 2 chuẩn bị, đội 1 nổ súng. Theo lệnh của Ninh Thần, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang lên như sấm sét, lửa và khói đen bốc lên. Máu phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những tên đang rút vào hầm mỏ, trong nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa. Những tên còn lại bị tiếng súng làm choáng váng, sợ hãi nhìn những khẩu súng trong tay binh lính. Bọn chúng chưa từng thấy thứ vũ khí đáng sợ như vậy. Đội 2, lên, đội 1 lập tức rút lui, đội 2 tiến lên, hơn 100 khẩu súng, chĩa vào 10 mấy tên còn lại. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không, những thi thể dưới chân các ngươi chính là kết cục của các ngươi. Ta đảm bảo không một ai trong số các ngươi sống sót. Nhìn những thi thể dưới chân, sắc mặt bọn chúng trắng bệch. Cuối cùng có kẻ không chịu nổi, ném vũ khí trong tay xuống. Những tên khác thấy vậy, cũng nhào nhào ném vũ khí xuống. Tên dâu quai nón bỗng nhiên quay người, chạy về phía hầm mỏ. Ninh Thần hừ lạnh, giật lấy một khẩu súng trong tay binh lính, giơ tay bắn. Đoàng, tiếng súng vang lên chói tai. Máu tươi bắn ra từ bắp chân tên dâu quai nón, hắn ngã nhào xuống đất. Ninh Thần thổi vào nòng súng, lạnh lùng nói, bắt hết bọn chúng lại. Ngô Thiết Trụ mắt đỏ hoe, cầm cung nỏ xông về phía tên dâu quai nón. Ninh Thần nhanh tay lẹ mắt, kéo hắn lại. Hắn sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Ngô Thiết Trụ đau đớn gào lên, tiểu thần, hắn đã giết cha ta, giết Xuân Đào. Ta biết. Ninh Thần vỗ vai an ủi hắn, ta đảm bảo, hắn nhất định sẽ chết. Ngô Thiết Trụ gật đầu, tất cả bọn chúng đều bị bắt. Ninh Thần đi đến trước mặt bọn chúng, rút đao ra, kề vào cổ một tên. Các ngươi là ai? Tên đó im lặng, Ninh Thần cười lạnh, dùng sức cưa một nhát vào cổ họng hắn. Hắn di chuyển lưỡi đao, chỉ vào một tên khác. Câu hỏi tương tự, trả lời ta. Tên đó sợ hãi, quay đầu nhìn tên dâu quai nón. Không muốn nói. Vậy thì thôi, Ninh Thần vung đao chém xuống, giết chết tên đó, lưỡi đao dính máu lại di chuyển, chỉ vào tên thứ ba. Vẫn là câu hỏi đó, trả lời ta, tên này sợ đến phát điên, hoảng sợ hét lên, đừng giết ta, đừng giết ta, ta bảo ngươi trả lời câu hỏi của ta, không phải để ngươi cầu xin. Ninh Thần vung đao chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. Hắn lắc lắc máu trên đao, chỉ vào tên thứ tư. Ta tên là Miêu Tam, người Linh Châu, ngày thường sống bằng nghề cờ bạc, vì nợ Kim gia nhiều bạc quá, nên đến đây làm việc trả nợ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, Ninh Thần nheo mắt lại, Kim gia là ai? Miêu Tam lén lén nhìn tên dâu quai nón, Ninh Thần đá hắn một cái, quát, Viên Long, dẫn bọn chúng xuống, thẩm vấn riêng, ta muốn biết cả chuyện bọn chúng tè dầm mấy lần lúc nhỏ. Rõ, Viên Long dẫn những tên khác xuống. Chỉ để lại tên dâu quai nón. Ninh Thần dùng đao dính máu nâng cầm hắn lên. Kim gia, tên đầy đủ là gì? Dâu quai nón lộ ra hung quang, kiên cường nói. Muốn giết muốn quả, tùy ngươi xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bản lĩnh cho ta một cái chết thông khoái. Ninh Thần không giận mà cười. Là hán tử, vậy thì nhịn đừng kêu. Đao trong tay Ninh Thần vung lên, trực tiếp cắt một bên tai của dâu quai nón xuống. A. À, dâu quai nón phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, ôm lấy tai, máu tươi theo khe hở ngón tay trào ra, đau đến mức gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh túa ra. Ninh Thần cười lạnh, chỉ vậy thôi, ta còn tưởng ngươi là kẻ cứng cỏi gì, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Có gan thì giết ta, đừng tưởng chốt cho mèo này có thể dọa được ta. Dâu quai nón gầm lên, Ninh Thần rút chùy thủ ném trước mặt hắn, ta cho ngươi cơ hội tự sát. Ra tay đi, chỉ cần cứ nhẹ một đường lên cổ là có thể vĩnh biệt thế giới này rồi. Dâu quai nón nhìn chùy thủ sắc bén trên mặt đất, ngón tay run lẩy bẩy. Ninh Thần cười lạnh nói, có vợ con không, chờ ngươi chết, ta sẽ đưa vợ ngươi vào giáo phường ti, để ngàn người cưỡi, vạn người ngủ. Con trai ngươi sẽ bị đày đến nơi khỉ ho cò gáy, nhưng những điều này ngươi sẽ chẳng còn thấy được nữa đâu. Dâu quai nón trừng mắt nhìn Ninh Thần, gầm lên, chuyện này không liên quan đến người nhà ta. Ninh Thần cười lạnh, ta là tướng sĩ Đại Huyền, được Hoàng thượng ban ân, ăn lộc của triều đình, tuân theo luật lệ Đại Huyền. Quy củ giang hồ vô dụng với ta, dù ta có toa với vợ con ngươi, sau này vợ ngươi cũng sẽ tái giá, sẽ có gã đàn ông khác ngủ với vợ ngươi, tiêu tiền ngươi kiếm được, đánh con trai ngươi. Lùi một bước, cho dù vợ ngươi không tái giá, kẻ đứng sau ngươi, liệu có giết nàng diệt khẩu không? Dâu quai nón gầm lên, nàng ấy không biết gì cả, nàng ấy vô tội. Ninh Thần thản nhiên nói, ngươi nói nàng ấy vô tội, ta cũng tin là nàng ấy vô tội. Nhưng kẻ chủ mưu đứng sau ngươi, hắn có tin không? Thôi, ta nói với ngươi một kẻ muốn chết, những lời này làm gì? Ngươi mau tự sát đi, ta mang đầu ngươi về lĩnh thưởng, mọi người đều vui vẻ. Dâu quai nón nhìn chằm chằm Ninh Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Giám sát ti ngân y, Ninh Thần, mắt dâu quai nón co rút, Ninh Thần kẻ đã chém quốc cưỡng. Ninh Thần cười nói, ngươi từng nghe nói đến ta à? Ninh ngân y, nếu ta khai ra, có thể bảo toàn cho người nhà ta bình an không? Ninh Thần thản nhiên nói, điều đó phải xem lời ngươi nói có giá trị hay không đã. Dâu quai nón cắn răng, nói, ta tên là Kim Vũ, từ nhỏ đã luyện võ, vẫn kiếm sống bằng nghề áp tiêu. Có lần áp tiêu cho tri phủ Linh Châu Trương Đại Nhân, gặp phải bọn cướp, ta liều chết bảo vệ số hàng. Sau đó, được Trương Đại Nhân coi trọng, ta liền trở thành hộ vệ của hắn. Về sau, ta dần được Trương Đại Nhân tin tưởng, giúp hắn làm một số chuyện mờ ám, ví dụ như mở sòng bạc, lầu xanh. Ánh mắt Ninh Thần nheo lại, người nói là Linh Châu Chi Phủ Trương Nguyên Thương. Phải, vậy ra, các ngươi ở đây khai thác vàng lậu cũng là do hắn sai khiến. Kim Vũ gật đầu, nửa năm trước, Trương Đại Nhân bảo ta chiêu mộ một đám người như Miêu Tam. Bọn chúng đều là những kẻ nghiện cờ bạc, bị người đời khinh ghét, cho dù biến mất cũng chẳng ai quan tâm. Sau khi ta chiêu mộ đủ người, liền dẫn chúng đến đây, bắt đầu khai thác. Ninh Thần trầm giọng nói, các ngươi đã đào bao lâu rồi? 3 tháng, Ninh Thần giật mình, lâu như vậy rồi. Bọn khốn này không biết đã vận chuyển bao nhiêu quặng vàng ra ngoài rồi. Ninh Thần thản nhiên hỏi, Trương Nguyên Thương phát hiện ra mỏ vàng bằng cách nào? Cách Trương.